Tiên ma đồng tu, chương 2252, Mộc Trầm Hiền phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại cổ là cái trống lớn. Chứng kiến huyền hỏa trong đại điện những cái kia ngày bình thường cương quyết bướng bỉnh các đại lão đều đối với chính mình khom người xuống. Thác Bạt Vũ trong lòng đắc chí vừa lòng. Cảm giác mình hiện tại đã là vị thứ hai quỷ vương Diệp Trà. Đây cơ hồ là hắn cuộc đời trong phong quang nhất thời khắc. Cho dù đương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm hắn ở đây cùng mấy cái sư huynh huyết chiến trong chỗ hết tài năng. Trưởng quản thiên ma môn lúc, cũng không có giờ phút này phong quang. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn quét đại điện mấy trăm vị ma giáo đại lão. Chậm rãi nói, thiên khung ở đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong thiên khung theo trong đám người bài trừ đi ra. Lớn tiếng nói. Đệ tử tại, Thác Bạt Vũ nói, lập tức cùng Thất Tinh Sơn Thánh Giáo đệ tử liên lạc. Thông chi Ngọc Cơ Tử, vì thiên hạ muôn dân chăm họ, ta Thánh Giáo hơn 30 vạn giáo chúng, quyết ý cùng thiên giới xâm phạm chi địch quyết nhất tử chiến. Ít ngày nữa đem đến trung thổ chiến trường, cùng chính đạo cùng một chỗ người giám hộ, gian lúc chúng sinh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong thiên khung cất cao giọng nói. Đệ tử lĩnh mệnh, lui ra lúc, đắc ý nhìn trong đám người khúc hướng ca chờ cao thủ trẻ tuổi. Tựa hồ là tại hướng bọn hắn im ắng kể ra. Trăm năm về sau, chính mình sẽ thế thân ân sư Thác Bạt Vũ vị trí. Hiệu lệnh thánh giáo quần hùng. Các ngươi những thứ này ngày bình thường một thân ngạo khí. Gia hỏa, đến lúc đó đều được nghe theo mệnh lệnh của mình. Kỳ thật không chỉ có là phong thiên khung. Cái này hơn nửa năm trong. Thiên ma môn đệ tử đi khởi đường tới. Đầu đều là dơ lên cao cao. Dùng lỗ mũi đối với mặt khác ma giáo phe phái đệ tử. Bọn hắn có khoe khoang vốn liếng. Ai bảo bây giờ thay mặt giáo chủ là bọn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ma môn tông chủ đâu này. Đợi phong thiên khung lui ra liên lạc Thất Tinh Sơn ma giáo đệ tử về sau. Thác Bạt Vũ lại nói. Hữu trưởng sứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường không tiến lên. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, nhìn không ra nội tâm gợn sóng. Kỳ thật hắn kể từ khi biết Tà Thu bị ngộ thương sau khi trúng độc. Trong lòng phẫn nộ cùng sát ý đan xen. May mắn Lý Tiên Nguyệt tin tức truyền đến nói. Tà Thu thương thế đã được đến khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Tà Thu thật sự có cái gì không hay xảy ra. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Huyền Thiên Tông. Chẳng qua là, Tà Thu là hắn tư sinh nữ. Tại trong ma giáo trừ hắn ra bên ngoài. Chỉ có mấy trăm năm hảo cơ bạn bè Hoàng Phủ. Cùng với đã từng đánh bậy đánh bạ chứng kiến hắn cùng với Tà Nguyệt Tiên từ tư thông hoàn nhan vô lệ biết được. Mặt khác ma giáo đại lão cũng không hiểu biết bí mật này. Cho nên trường không một mực ở áp chế tâm tình của nội tâm. Không có biểu lộ ra, Thác Bạt Vũ không có phát hiện trường không trong nội tâm gợn sóng. Nói, binh pháp có mây, động như mãnh hổ, bất động như núi. Nếu như chúng ta thánh giáo muốn xuất binh, tự nhiên muốn hướng thế nhân tuyên dương ta thánh giáo chi uy. Ngoại trừ ngũ hành kỳ trấn thủ thánh điện bên ngoài, thánh giáo sở hữu phe phái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giáo chúng cùng tán tu đệ tử cần phải đều tụ họp lại. Kính xin hữu trưởng sứ gõ vang ngũ hành đại cổ, triệu tập thánh giáo đồng môn, chống ngừng chưa tới người, dùng giáo quy luận xử. Trường không gật đầu, đối Thiên Vấn nói, Thiên Vấn, gõ vang ngũ hành đại cổ a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn rời đi đại điện. Sau một lát, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ù ù đại cổ âm thanh. Còn giống như không phải một mặt, là mấy trăm mặt đại cổ đồng thời bị gõ vang. Đen kịt man hoang thánh điện, đột nhiên biến thành đèn đuốc sáng trưng. Rậm rạp chằng chịt lưu quang theo thánh điện cùng phía đông Hắc Thạch Sơn phương hướng chậm rãi bay lên. Tựa như từng đạo lưu tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Vũ tiếp tục nói, một Diệu tông chủ, Mạc Lâm tông chủ ở đâu? Nhất Diệu tiên tử Mạc Lâm lão nhân tiến lên một bước. Thác Bạt Vũ nói, các ngươi hai người vì thánh giáo đại quân tiên phong, xuất lĩnh 10 vạn giáo chúng lập tức xuất phát. Trực tiếp theo Thiên Sơn cùng Côn Luân Sơn chỗ giao giới tiến vào trung thổ. Như gặp trung thổ tu sĩ ngăn trở, giết chi, ta sẽ cùng với chư vị trưởng môn tông chủ, tự mình dẫn 20 vạn giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng áp phía sau, hai người cái gì cũng không nói. Quay người đi ra Huyền Hỏa đại điện, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ nhân gian, rốt cục bị đẩy vào trận này có 102 hạo kiếp cuộc chiến trong. Đương nhiên, bất luận là ma giáo vẫn là phiêu miễu các, cũng không phải muốn thật sự cùng thiên giới tử chiến. Bọn họ đều là không thấy con thỏ không vung ưng lão hồ ly. Hiện tại bỗng nhiên đều biến thành phổ độ chúng sinh thánh nhân. Chỉ là muốn kiếm một chén canh mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Tử không có được Nam Cương tin tức, dĩ nhiên là trước phải đã đến phiêu miễu các. Già Diệp Tự cùng ma giáo xuất binh tin tức, ngày mới sáng, đứng ở Càn Khôn Tử trong thư phòng ngoại trừ Lý Huyền Âm bên ngoài, còn có Mộc Trầm Hiền chờ nhiều vị Huyền Thiên Tông cao tầng trưởng lão. Thậm chí còn có lúc trước vây công Huyền Anh Côn Luân Tam Quái cùng Huyền Thiên Thập Nhị Tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Tử nhìn xem trong tay mấy tờ giấy viết thư, đấng mày râu đều tại run rẩy. Hắn khàn khàn nói, phiêu miễu các xuất binh 7 vạn, Phật môn xuất binh 14 vạn, ma giáo xuất binh 30 vạn. Đều đem ẩn giấu lực lượng lấy ra. Đám người kia thật sự là sẽ kiếm tiện nghi a hát. Quan Thiếu Cầm nói không giữ lời liền thôi. Cái này ma giáo tại sao có thể có 3-10 vạn người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị Huyền Thiên Tông trưởng lão chứng kiến Càn Khôn Tử tức giận, đều là không dám làm âm thanh. Chỉ có Mộc Trầm Hiền mở miệng nói, mấy ngàn năm qua, ma giáo một mực được xưng nhân gian đại phái đệ nhất. Nhất là 800 năm trước lại xuất hiện Quỷ Tông. Hôm nay ma tông cùng Quỷ Tông phe phái cộng lại, không thua 300 chi chúng. Huống chi khổng lồ Tây Hải vẫn là ma giáo hậu hoa viên. Tại Tây Hải thượng ẩn cư những cái kia ma giáo tán tu giáo đồ không tại 10 vạn phía dưới. Đông Hải cùng Nam Hải xuất động hơn 8 vạn tán tu. Ngay cả chúng ta một mực chướng mắt Nam Cương, đều có hơn 10 vạn vu sư. Ma giáo tụ tập 30 vạn giáo chúng, chỉ sợ thực sự không phải là nói ngoa. Trưởng môn sư huynh, chúng ta không thể đang đợi. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta Huyền Thiên Tông còn không có động tĩnh. Những người này bỗng nhiên xuất binh, cũng là bởi vì bọn họ cũng đều biết, hạo kiếp chi môn một khi bị đóng cửa ý vị như thế nào. Bọn họ đều là đến đánh chó mù đường. Thái hư bộ chủ lực đã bị Nam Cương vu sư đánh tan. còn dư lại thiên nhân lục bộ tối đa chỉ có 18 vạn người. Mà kể từ bây giờ tình huống đến xem, cho dù không có Nam Cương 10 vạn vu sư, nhân gian chính ma đã tụ tập gần 80 vạn tu. Thật giả, Giang Nam năm đạo bên ngoài chính đạo các phái cùng tu chân thế gia cũng sẽ nghe tin lập tức hành động. Đến lúc đó 100 vạn nhân gian tu sĩ để lên, thiên nhân lục bộ không hề phần thắng. Chúng ta nhất định phải đứng ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Tử thân thể lắc lư vài cái. Bỗng nhiên một ngụm tinh huyết phun tới. Mọi người thấy Càn Khôn Tử bỗng nhiên thổ huyết, đều là quá sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Tử vẫy vẫy tay, vô lực ngồi ở trên mặt ghế. Nói, ta còn không chết được. Huyền Âm, Nam Cương như thế nào còn không có tin tức truyền về? Lý Huyền Âm thấp giọng nói, đệ tử đã liên lạc nhiều lần. Bất luận là Giang sư đệ vẫn là Tả sư muội, đều liên lạc không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, thư phòng cửa phòng được mở ra. Chỉ thấy một người mặc huyền y thanh niên nam tử bước đi tiến đến. Liên thông báo đều không có. Mộc Trầm Hiền cau mày nói, Mộc Phong, sao ngươi lại tới đây? Như thế vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Mộc Phong là hắn đại đệ tử. Đã 100 tuổi, tu vi cực cao, rất được Mộc Trầm Hiền chân truyền. Giờ phút này Sở Mộc Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tiến lên đưa lỗ tai tại Mộc Trầm Hiền bên tai nhỏ giọng nói thầm vài câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Trầm Hiền chỉ nghe vài câu, sắc mặt đột biến, thân thể cũng không khỏi được lắc lư vài cái. Càn Khôn Tử khàn khàn nói, làm sao vậy Mộc sư đệ, có cái gì khó mà nói đấy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Trầm Hiền sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc trắng lúc xanh. Hắn nhìn xem tuổi già sức yếu Càn Khôn Tử, gằn từng chữ một, không cần chờ Nam Cương tin tức. Sư huynh, ngươi Nam Cương hành động đã thất bại. Ta này đồ nhi không chỉ có bị tại chỗ bắt lấy, còn bị Diệp Tiểu Xuyên chém xuống một cái cánh tay. Thanh nhàn dù thế nào vô dụng, đó cũng là ta từ nhỏ dưỡng dục lớn lên, dốc lòng dạy bảo đồ nhi. Ngươi muốn Thanh Nhàn giết Diệp Tiểu Xuyên, như thế nào cũng phải cùng ta vị này là sớm lên tiếng kêu gọi a ô cầm độc không có độc chết Diệp Tiểu Xuyên. Ngược lại là thiếu chút nữa độc chết Tà Thu. Sư huynh, ta hảo, sư huynh a hát, nói xong, Mộc Trầm Hiền áp chế không nổi nội tâm phẫn nộ. Bàn tay trùng trùng điệp điệp phát tại bên người trên mặt ghế. Nguyên chỉnh cái ghế lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.